Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 460, xuất phát. Thanh Long hội võ khi nào cử hành? Dương Niệm hỏi. Nửa tháng sau, Văn Nhân Vãng trả lời. Tại Thanh Long Hoàng Thành tổ chức, đến lúc đó Thanh Long Hoàng Thất cũng sắp xuất hiện chỗ ngồi. Nghe được có Thanh Long Hoàng Thất, có mặt, Dương Niệm tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế thịnh hội lúc có Hoàng Thất có mặt mới lộ ra long trọng. Đồng thời Thiên Cơ Các hẳn là cũng sẽ phái người tới. Lôi đài chiến, Dương Niệm thật quan tâm trận đấu phương thức. Chu Tước quận thành là lôi đài thi đấu. Về sau Huyền Võ Quốc thi đấu cũng là bí cảnh thí luyện rồi. Thanh Long Hoàng Triều tổ chức Thanh Long hội võ lại sẽ là như thế nào hình thức đâu? Không tệ, Văn Nhân Vãng nói. Bất quá cái này cùng bình thường lôi đài thi đấu khác biệt. Đây là khiêu chiến thi đấu. Khiêu chiến thi đấu, Dương Niệm hứng thú. Văn Nhân Vãng giải thích nói. Ngươi hẳn nghe nói qua địa bảng, thiên bảng cùng thánh bảng a. Tự nhiên nghe qua, Dương Niệm gật đầu. Địa bảng là mỗi cái vương triều thiên kiêu bảng đơn. Thiên bảng là hoàng triều cấp bậc. Mà thánh bảng là thiên long thánh triều tổng bảng đơn. Có thể tiến vào thánh bảng nhân vật đều là toàn bộ đại lục thiên kiêu kiệt xuất. Phần lớn được thu vào 10 thánh tông môn hạ. Ý của ngươi là lần này là khiêu chiến thiên bảng? Dương Niệm hỏi. Văn Nhân Vãng gật đầu. Không tệ. Thiên bảng bình thường đều là tự do khiêu chiến hình thành bảng danh sách. Có giá trị tham khảo, nhưng cũng không chính xác. Bởi vì còn có rất nhiều ngày mới ưa thích điệu thấp. Sẽ không xuất hiện tại trên bảng danh sách. 4 năm cử hành một lần Thanh Long hội võ. Vì chính là để những cái kia không có nổi lên mặt nước thiên tài hiển lộ ra. Dù sao Hoàng Triều cũng cần đại lượng nhân tài. Sẽ cho ra cực kỳ hậu đãi đãi ngộ đem bọn hắn mời chào tiến vào Hoàng Thất. Mỗi cái Hoàng Triều đều có thuộc về mình cấm vệ lực lượng. Thanh Long Hoàng Triều cũng không ngoại lệ. Thanh Long có một chi cường đại quân đoàn, tên là Thanh Long Vệ. Cái kia người ở bên trong từng cái đều là thiên kiêu kiệt xuất. Cùng loại với Kỳ Lân Vương Phủ Kỳ Lân Quân Đoàn, nhưng Thanh Long Vệ so Kỳ Lân Quân Đoàn cường đại hơn nhiều. Lần này tiến về Thanh Long Hoàng Triều, Dương trưởng môn gặp được bọn họ. Văn Nhân Vãng giới thiệu đến cực kỳ kỹ càng, Dương Niệm hứng thú càng đậm. Nếu là thiên bảng chi tranh, đó còn là có cần phải đi tranh thủ tranh thủ. Dương Niệm nói ra, có điều hắn có nỗi nghi hoặc hỏi, nếu là thiên bảng chi tranh, cần tuyển bạt những cái kia không thích xuất đầu lộ diện thiên tài. Vậy liền không nên có danh ngạch hạn chế mới đúng. Hiện tại quy định 10 cái danh ngạch là có ý gì? Điểm này làm cho người 10 phần khó hiểu. Văn Nhân Vãng tựa hồ đã sớm dự liệu được Dương Niệm sẽ hỏi viết cái vấn đề. Nói ra, cái này 10 cái danh ngạch là sẽ xếp vào các vương triều hậu tuyển bảng danh sách. Tương đương với sẽ nhận được Thanh Long Vương hướng phá lệ chú ý, khiêu chiến thi đấu mỗi người. Chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, mà cái này 10 cái danh ngạch bên trong người, có thể có một lần phục sinh cơ hội, nhiều cơ hội khiêu chiến một lần. Cho dù là 2 lần khiêu chiến đều thất bại, cũng có thể được ngoài định mức Thanh Long khảo hạch cơ hội. Từ đó thu hoạch được Thanh Long Vệ thực tập tư cách. Văn Nhân Vãng nói ra, thì ra là thế, Dương Niệm hiểu rõ, tiếp tục hàn huyên một hồi. Dương Niệm để Văn Nhân Vãng tại Không Không Phái tạm thời ở vài ngày. Về sau cùng nhau đi tới Kỳ Lân Vương Triều cùng Kỳ Lân Vương Phủ cùng Kỳ Lân Học Phủ đệ tử tụ hợp. Lại cùng nhau đi tới Thanh Long Vương Triều. Bởi vì chỉ có 5 cái danh ngạch, Dương Niệm đem Dịch Đại Xuyên bọn người triệu tập tới. Đơn giản nói một lần Thanh Long hội võ tình huống. 5 cái danh ngạch, ai muốn đi? Dương Niệm hỏi, chúng đệ tử nhìn lẫn nhau, đều là không nói gì. Làm sao? Không ai nguyện ý. Dương Niệm hỏi, mà lúc này Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, Lưu Manh Vô lại nói, nếu là chiến thiên bảng, vậy thì nhất định phải tuyển ra mạnh nhất 5 cái, bá bảng mới có ý tứ. Ta đồng ý, Cổ Vân nói, cho nên Aman khẳng định phải đi, hướng cái kia vừa đứng, hoảng sợ nước tiểu một mảnh, Dịch Đại Xuyên nói ra. Vừa nghĩ tới Man đã phá vỡ mà vào thần cảnh Dịch Đại Xuyên thì hâm mộ không được. Hắn phát giác vận khí cho dù tốt, đều không có một cái nào cường đại lão cha tới thực sự. Có thể cha mẹ của hắn đều là điển hình người bình thường. Làm ruộng, không so được, Aman vẫn là thôi đi. Dương Niệm nói, loại trình độ kia chiến đấu đối Aman không có ý nghĩa gì. Aman vẫn là quan chiến. Mọi người cảm thấy Dương Niệm nói rất có đạo lý. Vậy ta cũng quan chiến. Vận khí bạo dạp, người nào đánh với ta người nào không may. Không chút huyền niệm, Dịch Đại Xuyên nói ra. Mọi người khóe miệng co giật. Lý do này đủ cường đại. Không ai nguyện ý, ta nhưng muốn điểm. Dương Niệm nói ra, bình thường đệ tử này nhóm thẳng tích cực phát triển. Làm sao hiện tại cũng trầm mặc a? Ta, rốt cục Trương Phàm tiến lên. Tuy nhiên ta không phải mạnh nhất, nhưng ta muốn khiêu chiến một chút chính mình. Này mới đúng mà, Dương Niệm có chút vui mừng. Thời điểm mấu chốt nhất vẫn là Trương Phàm cho mình mặt mũi. Vậy cũng tính ta một người. Nói không chừng có thể mê đảo một mảnh tiểu ca ca. Tô Lạc Lạc có chút tự luyến. Lông mi thật dài chớp động. Cổ linh tinh quái dáng vẻ. Ta cũng đi, hướng Vinh Vinh nói. Về sau Hoa Đoá Đoá cũng nô nức tấp nập báo danh. Cái cuối cùng danh ngạch thời điểm lại không một người nói chuyện. Cổ Vân cùng Dịch Đại Xuyên thực lực Dương Niệm rất rõ ràng. Để bọn hắn ra sân, khẳng định không có vấn đề. Nhưng mỗi lần đều để bọn hắn ra mặt, cũng không phải sự tình. Vương Giá, cái cuối cùng thì ngươi, Dương Niệm nói ra. Vương Giá theo tiến tới bắt đầu thì khoanh tay tựa ở trên cây cột, nhắm mắt lại ngủ. Dương Niệm nói cái gì hắn đều nghe được, nhưng chính là lười, không thèm để ý. Dương Niệm âm thanh vang lên, Vương Giá mắt cũng không mở, tựa như hoàn toàn không nghe thấy đồng dạng, muốn lừa gạt. Dương Niệm cười xấu xa, đưa tay. Một tôn đế vương long chảo âm vang không sai hướng về Vương Giá đánh tới. Mắt thấy liền muốn đánh vào Vương Giá trên thân. Bỗng nhiên Vương Giá chân xuống bước chân một sai. Xảo diệu tránh qua, tránh né Dương Niệm công kích. Cái này phản ứng tốc độ tuyệt, còn có để hay không cho người ngủ. Vương cũng đã lười đến nhất định cảnh giới. Có thể nằm tuyệt không ngồi đấy. Có thể ngồi đấy tuyệt không đứng đấy. Ánh mắt có thể nhắm liền sẽ không mở to. Dùng hắn lại nói. Chống đỡ mí mắt quá mệt mỏi. Quyết định như vậy đi. Dương Niệm không có cho chỗ thương lượng. Xác định dự thi nhân viên. Dương Niệm đem bảng danh sách cho Văn Nhân Vãng. Văn Nhân Vãng phụ trách hướng lên đưa ra. Bởi vì là khiêu chiến chế. Sách nộp đi lên tên riêng chỉ là nói cỗ có càng nhiều cơ hội khiêu chiến. Cũng không có nghĩa là Aman bọn họ liền không thể tham dự khiêu chiến. Chỉ là tại cao điệu đồng thời Dương Niệm cảm thấy nên tận khả năng điệu thấp. Không cần thiết đem không không phái tất cả ưu thế lực lượng đều bộc lộ ra đi. Chỉ cần kết quả cuối cùng là giống nhau. Ẩn tàng một bộ phận thế lực là rất cần thiết. Aman phá vỡ mà vào thần cảnh, Dương Niệm dám nói cho dù là thánh bảng, Aman cũng tuyệt đối là đệ nhất, dù sao người nào còn có thể cái tuổi này có bực này thành tựu. Cổ Vân nắm giữ Thái Dương thần hỏa, vẫn là tận lực thiếu để người ta biết cho thỏa đáng. Sau 3 ngày, Dương Niệm một hàng cùng Văn Nhân Vãng tiến về Kỳ Lân Vương Triều. Đồng hành còn có Kim Ngân Lam Tam Giác. Bất quá tiếc nuối là Kim Ngân Lam Tam Giác cũng chưa từng xuất hiện tại Kỳ Lân Vương Phủ cùng Kỳ Lân Học Phủ trong danh sách. Nhưng bọn hắn cũng theo tiến về Thanh Long Hoàng Triều. Lấy phổ thông người khiêu chiến thân phận tham gia lần này biết võ. Lại qua 5 ngày,